Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255: Nữ Đế Vũ Chiếu. Lúc này, phấn nộn viên thịt khi trưởng thành tới cực hạn về sau, âm vang nổ bể ra tới, lộng lẫy chói mắt thần quang, bao phủ một vị thon thả lả lướt CL nữ tính thân ảnh. Mỹ lệ không tì vết thân ảnh, phác họa ra vô hạn mơ màng không gian, tại Tô Lăng Thiên cùng Hỏa Vân Chí Tôn chờ mong bên trong. Thần quang tiêu tán, hóa thành một kiện váy áo, che đậy ngạo diệu thân ảnh, lập tức tắm rửa lấy ngũ thải gợn sóng thần quang quang huy, một vị áo khoác ngắn tay mỏng 3000 tóc xanh ngang eo. Bề ngoài thanh lệ thoát tục 15-16 thiếu nữ. Chân trần mà tới, nàng có giống như đại hải xanh thảm linh động hai con mắt. Thân mang một kiện hỏa hồng sắc cùng nguyệt bạch sắc giao nhau váy dài. Đem tinh tế không doanh cầm vòng eo nhẹ nhẹ một chùm. Váy tự nhiên rủ xuống, cầu ôm ra thon dài thẳng tắp hai chân. Chân trần nhẹ lóa, không dính bụi đất. Màu da trắng nõn, khí chất cao quý trang nhã, đoan trang trầm tĩnh, không linh xuất trần, lại mang theo một điểm xinh đẹp, dịu dàng tinh xảo vẻ đẹp, thánh khiết, thánh thần không thể xâm phạm, lạnh lùng cao ngạo, chính là nàng nhãn hiệu, hoàn mỹ, cực hạn hoàn mỹ, có thể xưng vũ trụ bên trong, hoàn mỹ nhất nữ tính, tập hợp toàn bộ nữ tính diệu dụng vào một thân. Kinh khủng hơn là, nàng toàn thân phát ra khí tức, làm cả hư không đều vặn vẹo, đáng sợ uy thế, để Tô Lăng Thiên đều có cỗ tim đập nhanh cảm giác. Vũ trụ chi chủ, tuyệt đối là vũ trụ chi chủ uy thế, mới hội lệnh nắm giữ siêu vô địch chí tôn thực lực hắn. Cảm thấy run sợ, Tô Lăng Thiên có chút rung động, vừa ra đời tức là vũ trụ chi chủ. Sao hắn cái này mở hách nhân sinh, còn muốn khủng bố, thật là người so với người, tức chết người, cung nghênh thánh nữ hàng thế. Hỏa Vân Chí Tôn tàn hồn, lập tức cung kính quỳ bái trên mặt đất, trong thần sắc tràn ngập vô cùng kích động, Diễm thần tộc cùng Nguyệt thần tộc, vĩ đại thánh nữ thai nghén kế hoạch, cuối cùng thành công, tất cả những thứ này đều là tại hắn Hỏa Vân Chí Tôn tự mình thao tác. Giám chứng thành công, vĩ đại cảm giác thành tựu, giây lát ở giữa bao phủ đầy trong lòng của hắn, liền là Diễm thần tộc đại trưởng lão. Hỏa Vân Chí Tôn đi, ta có thể thành công hàng thế, hết thảy nhờ có ngươi công lao. Thánh nữ mặt không biểu tình, cao lãnh nói, mặc dù nàng vừa sinh ra, nhưng lại có rất nhiều Diễm thần tộc truyền thừa ký ức. Thánh nữ khách khí, có thể vì ngươi hiệu lực là lão phu vinh hạnh. Hỏa Ân Chí Tôn cung kính vô cùng nói ra. Thánh nữ ánh mắt lúc này chuyển hướng Tô Lăng Thiên. Ta mắt bên trong, ngươi quá nhỏ yếu, bất quá sâu kiến mà thôi. Nếu như ngươi có thể hiệu chung với ta, có thể đạt được vô thượng vinh quang. Một ước bên trong, có thể trợ ngươi đột phá đến siêu vô địch chí tôn cảnh. Lãnh ngạo thánh nữ, giống như nhìn xuống sâu kiến, xem thường lấy hắn, tại nàng truyền thừa ký ức bên trong, tràn ngập đối Diễm thần tộc diệt tộc cừu hận. Nàng xuất thế sứ mệnh một trong, chính là bắt được ẩn tàng tại phía sau màn cường giả bí ẩn. Vì cả cái Diễm thần tộc báo thù, bởi vậy muốn báo thù, nàng cần giúp đỡ, thiên phú kinh người Tô Lăng Thiên, tự nhiên thành vì nàng mục tiêu. Bản chủ biết rõ, ngươi muốn báo thù, cần ngươi giúp đỡ, chỉ có ngươi gia nhập ta thánh môn. Mối thù của ngươi, dù cho ta thánh môn thù, tâm tư kín đáo Tô Lăng Thiên, tự nhiên rõ ràng thánh nữ mục đích. Bởi vậy, quyết định lôi kéo thánh nữ, vừa ra đời tức là vũ trụ chi chủ, hoàn mỹ kế thừa Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh huyết mạch hậu duệ, là đáng giá Tô Lăng Thiên lôi kéo trả giá. Tô Lăng Thiên muốn đột phá tu vi, cần vô số tài nguyên, sớm muộn cũng sẽ cùng toàn bộ hỗn độn vũ trụ thế lực đi hướng phía đối lập, bởi vậy cũng không sợ đắc tội diệt diễm thần tộc cường giả bí ẩn. Thánh môn, ta không rõ ràng là dạng gì thực lực, bất quá, ngươi thực lực quá yếu, ta lại như thế nào tin tưởng, ngươi có thể vì ta diễm thần tộc báo thù rồi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cũng không cần tỏa sáng đến đâu hùng biện. Thánh nữ lãnh đạm nói ra, ngươi nói ta phát ngôn bừa bãi, tốt bản chủ liền chứng minh cho ngươi xem, ta thánh môn thực lực, bản chủ sẽ để cho một tên ta thánh môn cường giả. Ngươi nhất chiến, nàng nếu có thể chiến thắng ngươi, tự nhiên chứng minh bản chủ, cũng không có phát ngôn bừa bãi. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, tốt, ta liền nhìn, ngươi thánh môn thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thánh nữ cao ngạo lạnh lùng nói ra, quanh thân ngũ thải ban lan quang mang, càng thêm hừng hực lên. Lập tức, Tô Lăng Thiên câu thông ra cát lượng, hắn không dám khinh thường, để hắn tìm một tên nhị giai vũ trụ chi chủ trước tới. Mặc dù thánh nữ chỉ có nhất giai vũ trụ chi chủ tu vi, có thể dù sao thu hoạch được vũ trụ bên trong chí cường trúc chiếu cùng u huỳnh truyền thừa. Nhất giai vũ trụ chi chủ, rất có thể không phải hắn đối thủ. Chấm đại chu thần triều nữ đế vũ chiếu, phụng mệnh trước đến đánh với ngươi một trận. Đột nhiên, nhất đạo vô cùng uy nghiêm, bá khí trùng thiên giọng nữ vang lên. Ngay sau đó, nhất đạo thân xuyên kim sắc long văn đế bào, phong hoa tuyệt đại, quân lâm thiên hạ bá khí nữ tử, xé rách hư không mà tới. Nàng chắp tay nhướng mày, quý khí bức người, giống như quần hùng thiên hạ cạnh khom lưng, bậc cần quắc không thua đấng mày râu. Nàng dậm chân mà đến, mỗi một bước đều tràn ngập quân lâm thiên hạ bá đạo. Vũ Chiếu gặp qua thánh chủ. Vũ Chiếu đối Tô Lăng Thiên cung kính bái kiến nói, nhị giai vũ trụ chi chủ, cao ngạo thánh nữ, tại gặp nữ đế hiện thân về sau, lần thứ nhất lộ ra trầm trọng chi sắc. Nữ đế, ngươi đi gặp một lần cái này diễm thần tộc thánh nữ. Tô Lăng Thiên mỉm cười nói, hai người chúng ta ở giữa đại chiến, uy năng cực lớn, có thể dùng hủy đi cả cái thánh tế đàn. Đi ta thể nội vũ trụ nhất chiến đi. Thánh nữ lãnh đạm nói ra, thánh tế đàn là diễm thần tộc trang nghiêm nhất chỗ, tự nhiên không thể tùy tiện bị phá hư. Mặc dù thiết hạ có đại lượng cường đại cấm chế, trận pháp bảo hộ, có thể đối mặt vũ trụ chi chủ cường đại thực lực, căn bản không được bất luận cái gì tác dụng bảo vệ. Lập tức, hư không bên trong mở rộng một cái âm dương vòng xoáy. Thánh nữ dẫn đầu tiến nhập trong cơ thể của mình vũ trụ. Nữ đế cũng không có lạc hậu, tiến nhập thánh nữ thể nội vũ trụ. Hai tôn vũ trụ chi chủ đại chiến, chính là kéo ra màn che. Thánh chủ, nàng này không đơn giản a, vừa ra đời liền hình thành thể nội vũ trụ. Thật đáng sợ, tiềm lực này vô hạn a. Nếu có khả năng, nhất định muốn thu nhập thánh môn. Hơn nữa, nàng vừa xuất thế, tuy có truyền thừa ký ức, nhưng cũng là vừa ra đời tiểu hài tử. Tâm tư đơn thuần hoàn mỹ, có thể làm cho nàng gia nhập thánh môn. Trong thời gian ngắn, rất dễ dàng bồi dưỡng ra cảm tình, từ đó sẽ không làm phản bội chi sự tình. Lúc này Gia Cát Lượng đều kinh hô lên, một cái thế lực muốn phát triển nhân viên, xem xét thiên phú, hay nhìn bồi dưỡng trung thành. Hiển nhiên, vừa ra đời thánh nữ, tâm tư còn rất đơn thuần. Hai cái điều kiện đều phù hợp. Nếu như là những cái kia sống mấy chục ức năm, thậm chí hơn trăm ức năm vũ trụ chi chủ, thánh môn tuyệt không hội tùy tiện chiêu hàng. Sống quá lâu, kinh lịch sự tình quá nhiều, tự nhiên tâm tư liền rất sinh động, rất khó khống chế. Hắn nhóm lại không giống vũ trụ chi chủ phía dưới tu luyện giả, thực lực thấp,